99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 748. Xảy ra bất ngờ lãnh đạm, nhưng là Lệ Mặc Xâm tâm tình lại là thoạt nhìn không tốt lắm. Một mực quay đầu nhìn hướng bên người tấm gương, con mắt màu xanh lam, mái tóc màu nâu, so rất nhiều người đều muốn trắng nõn làn da, để cho hắn thoạt nhìn cùng người chung quanh không hợp nhau. Một câu nói kia, tại hắn trong đầu tản ra không đi, ngay cả ăn cơm, Lệ Mặc Xâm đều đã không thấy hào hứng, coi như hắn hiện tại đang gọi bọn hắn ba ba mụ mụ, nhưng là hắn đều không phải bọn họ thân sinh hài tử. Tô Thiên Từ nhìn ra hắn dị dạng, cũng không nói ra, đem thật vất vả mở ra xoàn ốc thịt dính tương, đặt ở Mặc Xâm trong chén nhỏ. Nói ra, Mặc Xâm, ăn xoàn ốc thịt, mấy đứa bé đều rất thích ăn hải sản loại. Không thể ăn nhiều, nhưng là ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là có thể. Mụ mụ, ta cũng muốn. Lệ Giản Khiêm nhìn xem Lệ Mặc Xâm chén nhỏ, trừng mắt nhìn, nước miếng đều muốn chảy xuống. Tô Thiên Từ quét mắt nhìn hắn một cái. Trước tiên đem trên tay ngươi đùi gà ăn xong, cho ngươi thêm làm. Trong khi nói chuyện, Tô Thiên Từ đã lần nữa mở mấy cái, toàn bộ đặt ở Lệ Mặc Xâm trong chén. Song bào thai huynh muội thì là một cái không có. Lệ Giản Duyệt không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, mụ mụ bất công. Nói xong nhìn về phía Lệ Mặc Xâm. Mặc Xâm ca ca, ta muốn. Lệ Mặc Xâm nhìn xem trong chén xoàn ốc thịt, nhất là nghe thấy Lệ Giản Duyệt một câu kia, bất công. Vừa mới xuất hiện cô đơn nhất thời biến mất không còn tăm tích. Tiểu Mặc Xâm trên mặt xuất hiện nụ cười, dùng thìa cho Lệ Giản Duyệt đào một cái, đưa tới, nhị tô ăn. Lệ Giản Duyệt nhảy cẫng, điềm điềm nhu nhu lớn tiếng hô, Mặc Xâm ca ca tốt nhất rồi. Lệ Giản Khiêm thì là thấy vậy một mặt hâm mộ ghen ghét, yên lặng gặm đùi gà. Lệ Mặc Xâm cũng cho Lệ Giản Khiêm đào một cái đi qua. Đại tô cũng ăn. Lệ Giản Khiêm vui vẻ, trượng nghĩa mà đưa tay cánh tay câu lên, dựng ở Mặc Xâm bả vai. Tạ ơn Mặc Xâm. Tô Thiên Từ khóe môi cong lên, cùng bọn nhỏ cơm nước xong xuôi, liền mang theo gian phòng chơi. Thừa dịp bọn nhỏ đang chơi thời điểm, mình thì là đã ra trong phòng đầu. Cầm điện thoại di động lên đến bấm Lệ Tư Thừa điện thoại. Bên kia sau nửa ngày mới kết nối. Vừa tiếp thông, Tô Thiên Từ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào thanh âm. Nghe bên kia giống như là tại liên hoan loại hình hoạt động. Lưu loát tiếng Anh truyền tới. Tô Thiên Từ nghe được khẽ giật mình Đầu óc một mộng, liền thốt ra hỏi. Người không phải ra khỏi nhà sao? Đến, nhưng là hỏi ra về sau. Lập tức liền hối hận, nếu là hắn nói đến làm sao bây giờ. Nàng biết rất rõ ràng hắn không có lên phi cơ. Lệ Tư Thừa giống như là lặng yên một lần, nói ra, không có, lâm thời gặp trước kia sư tỷ, liền đổi ngay, ngày mai lại đi đi công tác. Bọn nhỏ đã ngủ chưa? Còn không có, mới 8 giờ đâu. Úc, quên là chênh lệch, ăn cơm chưa? Ăn, người chừng nào thì tới? Không đi, chờ ta đi công tác xong trực tiếp về nhà. Ta còn có chuyện, trước như vậy đi, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, Lệ Tư Thừa liền cúp điện thoại. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy ngực trống không? Hắn đến cùng thế nào? Rõ ràng buổi sáng còn rất tốt, chỉ là bởi vì nàng cự tuyệt, cho nên hắn liền tức giận như vậy sao? Đến cùng tại sao biết cái này dạng? Cảm giác ngắn ngủi mấy giờ ở giữa, bọn họ khoảng cách xinh xinh liền bị kéo xa. Xảy ra bất ngờ lãnh đạm, đưa nàng tập kích đến trở tay không kịp, đầu óc loạn thành một bầy. Tô Thiên Từ sau dựa lưng vào tường, có chút sợ run. Mà Lệ Tư Thừa cúp điện thoại về sau, liền đem cái kia cắm truyền bá điện thoại nhận. Là Trình U, Boss, chuẩn bị xong. Vạn Lý Lý, Lệ tiên sinh, người dạng này sẽ hại độc giả đoán mò. Lệ Tư Thừa, lão bà của ta đều ở đoán mò, huống chi là độc giả. Xem tiếp đi liền biết là chuyện gì xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.